quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 4, 4, vận dụng vô mục pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thanh lật ra tờ thứ nhất, trong lòng sinh ra một loại xúc động muốn đưa tay móc mắt mình ra, ấn cố nén khó chịu. Bắt đầu nhìn kỹ từng tờ một, vô mục pháp, ghi lại bằng chữ nghĩa cẩn thận, nắn nót. Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác giống như là giòi bọ đang nhúc nhích, muốn từ trên giấy bỏ ra. Mà nửa bản đều là viết ăn thịt mất người sống như thế nào. Nếu không phải hắn đã nắm giữ vô mục pháp, sợ rằng sẽ bị chữ nghĩa ảnh hưởng, có thể thấy được Bách Mục Lão Tăng sáng tác cuốn sách này có bao nhiêu quỷ dị. Lúc Nhậm Thanh xem hết vô mục pháp, quần áo toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hai mắt càng là đỏ lòm, như là mất ngủ mấy ngày. Hắn đem thư tịch cất kỹ, ngẫm lại cảm thấy không an toàn, dứt khoát đem tấm gạch ở góc tường dưới gầm giường rút ra, giấu ở bên trong hốc tối. Sau đó Nhậm Thanh nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện sửa sang lại nội dung trên sách bằng suy nghĩ. Đầu tiên có thể xác định, hắn mặc dù thông qua tiêu hao thọ nguyên nắm giữ vô mục pháp, nhưng cũng vẻn vẹn là trình độ mới nhập môn. Pháp môn tu hành vô mục pháp chính là ở trong vô biên hắc ám, dần dần dị hóa hai mắt, đạt được lực lượng không phải người. Nhậm Thanh vốn cho là mình đã tiếp nhận loại công pháp âm phù quỷ dị này, nhưng nội dung của trang cuối cùng, vô mục pháp, quá quỷ dị. Muốn tăng tốc độ dị hóa, có thể ngậm mắt người trong miệng tại thời điểm tu hành, nhưng mà cái giá bỏ ra là toàn thân mọc ra con mắt. Đáng được ăn mừng chính là việc Nhậm Thanh biết được vô mục pháp còn có hai nhánh khác để lựa chọn. Bởi vậy có thể thấy được, tin tức hệ thống có thể thu hoạch đến tin tức ẩn tàng của công pháp. Ví dụ như nói độc giác cùng trọng đồng, lại ví dụ như, trên sách mặc dù ghi chép nuốt sống con mắt có thể khôi phục thương thế, nhưng thọ nguyên không tăng trưởng chút nào, chỉ sợ ngay cả chính Bách Mục Lão Tăng cũng không có ý thức được. Trong lòng Nhậm Thanh sớm đã làm ra lựa chọn, so sánh toàn thân mọc đầy con mắt hoặc là biến thành độc nhãn, xác thực trọng đồng vẫn dễ tiếp nhận hơn nhiều, chí ít miễn cưỡng xem như phạm vi bình thường. Nhậm Thanh trong lúc bất chi bất giác đã bắt đầu quen thuộc thiết lập quỷ dị này. Tiếng gà gáy vang lên, hắn nheo nheo huyệt thái dương rồi từ trong nhà đi ra ngoài, ánh nắng ngày xuân hòa thuận xua tán đi âm lãnh trên người. Một mùi cháy khét do đốt cháy thi thể sinh ra từ trong sân truyền đến. Sau đó mấy ngày, trừ phi phố Đàm lại xuất hiện mạng người chết oan uổng, nếu không hỏa lô sẽ không dừng lại, dù sao cần phải mau chóng làm sạch đình thi phòng. Tiểu Vũ ngồi tại bên trong sân nhỏ đọc sách, ba người bọn hắn luân phiên lẫn nhau, có hai người trông giữ hỏa lô là đủ. Thanh ca, ta thấy ngươi giữa trưa không ăn, đặc biệt lưu lại cho ngươi. Tiểu Vũ buông xuống quyển sách, đem bánh bao đưa cho Nhậm Thanh. Lúc hắn làm việc ở hỏa công phòng khác, mỗi ngày ngoại trừ phải làm công việc nặng nề, bụng còn thường xuyên ăn không đủ no, cho nên hắn cảm kích Nhậm Thanh xuất phát từ nội tâm. Ta có việc phải rời đi một chuyến, hẳn là không cần bao lâu liền sẽ trở về. Nhậm Thanh lại đi xem hỏa lô, thấy không có trở ngại rồi mới đi tới bên ngoài. Trên đường gặp nha dịch muôn hình muôn vẻ, nhưng đều là bộ khoái tuần tra, chỉ gặp phải số ít hỏa công. Nhậm Thanh đi ra nha môn, sau đó thẳng đến hàng thịt, đã có thể thông qua nuốt con mắt sống để gia tăng thọ nguyên, tự nhiên phải nếm thử một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi trên đường phố đông đúc, vì hắn có nhận biết rõ ràng đối với thị lực của mình, dễ như trở bàn tay liền có thể phát hiện được chi tiết trong ngày thường không thấy. Vết bền trên người lão nhân bán mứt, thư sinh mới vừa uống rượu trở về bị móc đi túi tiền. Thậm chí liền là những hạt phấn trên mặt phụ nữ, ngọn tóc trên đầu đều có thể thấy. Vận dụng vô mục pháp dần dần quen thuộc, ánh mắt hắn xéo qua rơi vào trên thân tên ăn mày ở bên đường, nhịn không được mày nhăn lại. Tên ăn mày nhìn qua hơn 30 tuổi, khập khễnh đưa tay hướng người qua đường chung quanh xin tiền bạc, biểu hiện trên mặt hơi có chút thống khổ. Nhậm Thanh chú ý tới tên ăn mày, chân so người bình thường thì to tê gấp đôi, đồng thời làn da mọc đầy bọc mù. Nhiễm trùng nghiêm trọng như vậy, còn có thể tự nhiên hành động sao? Bước chân hắn hơi ngừng lại đi tới, sau đó lấy ra nhiều chút tiền bạc vụn, đặt ở trong cái bát mẻ của tên ăn mày. Đa tạ sai gia sống lâu trăm tuổi. Tên ăn mày mang ơn, Nhậm Thanh cầm tiền lẻ tựa như lơ đãng chạm đến phía dưới đối phương. Rất nhiều tin tức hội tụ ở trước mắt, Trần Nhị Cầu tuổi tác, 28 thọ nguyên, 13 năm thuật, thần túc kinh. Tàn. Bộ phận tin tức liên quan tới thần túc kinh lập tức hiển lộ. Cách chương.